Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 402, chương 397, trêu đùa toàn tộc. Mê thất lâm không có phàm nhân ở lại, bởi vì nơi này độc chướng quá nhiều, hơn nữa toàn bộ rừng rậm rất dễ dàng làm cho người ta lạc đường. Thật ở tại nơi này lời nói, khả năng ra một chuyến xa nhà tìm không có nhà. Cái đầu kia thượng mang theo một đỉnh mũ mềm đầu to nam hài hai tay đứng ở phía sau. Cùng cái cán bộ kỳ cựu tựa như ở chỗ này thảnh thơi hành tẩu. Liền cùng lãnh đạo thị sát đồng dạng, tại đem trước mắt tuổi trẻ người tu hành hóa thành một vũng máu về sau. Hắn một chân dẫm tại gốc kia người tu hành chuẩn bị mang về cho sư phụ chữa thương thảo dược bên trên. Sau đó tiếp tục đi đến phía trước, hắn nhìn như đi rất chậm, có thể một bước xuống, liền lập tức đi tới khác một cái khu vực bên trong. Có điểm giống là xúc địa thành thốn, một bước liền có thể đi vào ngoài trăm thước, một mảnh độc chướng hướng bên này lan tràn, đầu to nam hài nhẹ nhàng thổi, độc chướng liền bị thổi làm lão cao, phi tốc hướng về phía sau lướt tới. Hắn mặc dù thoạt nhìn tựa như là cái bình thường nam hài, nhưng trên thực tế chỉ là độc chướng căn bản không có khả năng tổn thương đến hắn. Sở dĩ sẽ làm như vậy, thuần túy cũng là bởi vì độc chướng mùi có chút gay mũi, làm hắn cảm thấy chán ghét mà thôi. Hắn đối mùi thực mẫn cảm, người cũng có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, cùng lúc đó còn có rất nhỏ ép buộc chứng. Bởi vậy, khi hắn đi đến bên dòng suối nhỏ, nhìn thấy nhị tế tự kia có vẻ hơi dị dạng phân thân về sau, mặt bên trên lộ ra thần sắc chán ghét, hắn không có chút nào che giấu cảm xúc ý tứ, đưa tay đè ép áp đỉnh đầu mũ mềm, cứ như vậy nhíu mày lạnh lùng nhìn về cỗ này dị dạng thân thể. Lần thứ mấy rồi? Hắn thanh âm khàn khàn, ngữ khí băng lãnh. Nhị tế tự chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn. Hắn biết rõ đối phương là đang trách tội chính mình liên tiếp phạm sai lầm. Mặc dù mọi người cùng là tế tự, có thể quyền lực phương diện cũng có được chênh lệch cực lớn. Đại tế ti chẳng khác gì là cấp trên của hắn. Hơn nữa đại tế ti thực lực quá mức cường hãn, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ từ chiến lược mà nói, đại tế ti thế nhưng là gần với tôn thượng tồn tại. Mặc dù ở vào nơi đây đều là hai người phân thân, nhưng cho dù là phân thân, thực lực cũng có được ngày đêm khác biệt. Nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Đầu to nam hài nói, nhị tế tự không làm giấu giếm cùng tân trang, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho đại tế ti nghe. Lộ tâm. Đầu to nam hài thanh âm khàn khàn, niệm một tiếng cái tên này. Những ngày này, hắn đã nghe qua quá nhiều lần cái tên này. Một cái thiên trần đại lục đệ tam cảnh người tu hành, lại nhiều lần làm ra kinh thiên động địa sự tình. Loại tình huống này đặt ở dĩ vãng, kia là không ai có thể tin tưởng sự tình. Nếu như ta nhớ không lầm, căn cứ tình báo, Thiên Khuyết Môn gần đây cùng Ma Tông giao hảo, như vậy bởi vậy có thể thấy được, phá hủy Tam Thiên Sơn nơi tế đàn, rất có thể cũng là cái này lộ tâm. Đại tế ti thản nhiên nói, hắn đi về phía trước mấy bước, đứng bên dòng suối nhỏ, mở miệng nói, nếu như cái này suy đoán là chính xác, như vậy, tiểu thương chính là tại xem bói hắn lúc mù một con mắt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nhị tế tự kia dị dạng phân thân. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trong miệng hắn tiểu thương chính là thiếu tế tự. Hắn xem bói lộ tầm mắt bị mù, mà người cái này nhị tế tự lại trong tay hắn kém chút hủy một bộ phân thân. Có chút ý tứ, hắn trầm giọng nói, nếu không phải đánh không lại, nếu không phải đối với hắn lòng mang e ngại, nhị tế tự khả năng đều phải chửi ầm lên, ta đều bực này bộ dáng, phân thân suýt nữa bị giết, hai kiện dị bảo hủy hết, ngươi lại còn nói có chút ý tứ. có thể hắn mụ không có ý nghĩa sao? Này danh đầu rất lớn, Nam Hải hơi nheo mắt, nói, Tây Châu cột mốc biên giới sự tình, trước hết thả một chút đi, ngươi lần này thất thủ, kế tiếp muốn lần nữa hành động, hẳn là khó khăn trọng trọng. Nhị tế tự nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Đại tế ti quay người nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi có hay không một loại bị như vậy lộ tầm cho đùa bỡn cảm giác? Cái gì? Nhị tế tự nghe vậy, hơi sững sờ, có điểm không có hiểu rõ. Tùy theo mà đến, là phẫn nộ cảm xúc. Hắn mặc dù tại lộ tầm nơi này nhiều lần thất bại, nhưng này đùa bỡn hai chữ từ chỗ nào nói đến? Ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy là Âm Thiêm tự thân huyết khế xảy ra vấn đề, là hắn phản bội tất cả mọi người? Đại tế ti lông mày nhíu lại, thanh âm khàn khàn, nhị tế tự vừa mới chuẩn bị mở miệng, trong lúc nhất thời nhưng lại có chút nghẹn lời. Đại tế ti phối hợp tiếp tục mở miệng nói, huyết khế cho đến nay chưa từng xuất hiện vấn đề gì, chẳng lẽ lại cái này lộ tầm có phá giải huyết khế thủ đoạn? Có phải hay không là, tiên sinh, nhị tế tự hỏi, nếu nói lộ tầm có bực này thủ đoạn, bọn họ tất nhiên là không tin, nhưng nếu như nói là vị kia thần bí tiên sinh, đó chính là một chuyện khác. Đại tế ti nhẹ gật đầu, nói, cũng có khả năng. Hắn nhìn về phía nhị tế tự, thanh âm khàn khàn nói, hy vọng là như thế đi, nếu không chẳng khác gì là chúng ta đều bị một cái chỉ là đệ tam cảnh thiên trần sâu kiến cho hung hăng trêu đùa một phen. Nhị tế tự cúi đầu, cảm thấy những lời này vẫn còn có chút chói tai. Cái này đầu đội mũ mềm Nam Hải thật lâu không nói gì, cuối cùng cũng chỉ là mở miệng nói, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa, nhớ kỹ chúng ta sứ mệnh. Đúng, nhị tế tự trầm giọng nói. Bên kia, tòa nào đó núi nhỏ bên trên chỗ hẻo lánh, Diệp Tùy An đang tĩnh tọa tu luyện, lộ tầm thì tại hướng vỏ kiếm bên trong đút lấy kiếm khí. Đi qua hai sao sao chiến, vỏ kiếm bên trong dự trữ kiếm khí ít đi rất nhiều, làm hắn kho quân dụng không có trước kia như vậy khả quan. Đối với hắn mà nói, có sung túc kiếm khí, có thể để cho hắn nhiều một chút lực lượng. Có súng liền muốn có đạn, sợ nhất nghe được cái gì, ta cược ngươi vỏ kiếm bên trong không có kiếm khí. Lộ tầm một bên bỏ vào, một bên ở trong lòng nhả rãnh, kiếm khí cận lơ lửng ở một bên, nhìn trước mắt một màn này, phát ra áp lực tiếng kiếm reo. Lộ tầm nhìn hắn một cái, nhớ tới chức trách của mình, hắn muốn làm hòa giải, khuyên đôi này tiểu phu thê hòa hảo trở lại. Lần này xuống núi, nhờ có ngươi, lộ tầm đối kiếm khí cận nói, chuẩn bị trước khen nó một đợt, làm vỏ kiếm ý thức được ưu điểm của nó. Ai ngờ, kiếm khí cận vừa nghe đến lộ tầm lời nói, lập tức lơ lửng lên cao, một bộ dùng lỗ mũi chừng người bộ dáng, phát ra một tiếng ngạo mạn đến cực hạn tiếng kiếm reo. Lộ tầm cong miệng lên, không nói thêm gì nữa, tăng nhanh bỏ vào kiếm khí tần suất. Hắn nhìn ngạo mạn kiếm khí cận một chút, ở trong lòng mắng một tiếng, nên cũng không lâu lắm. Lộ tầm hướng Diệp Tùy An phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy linh khí điên cuồng hướng về hắn thân thể dũng mãnh lao tới, xem ra là đột phá. Đi qua chú kiếm thành bên ngoài một trận chiến, hắn cũng không biết Diệp Tùy An là tâm tính thay đổi đâu rồi, vẫn là thật đốn ngộ cái gì. Tóm lại, hắn mặc dù trải qua cùng kiếp trước khác biệt chuyện, nhưng lại đi lên đồng dạng đường. Hắn bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, rốt cuộc có một chút thế giới nhân vật chính dáng vẻ. Lộ tầm khẽ vuốt cằm, ở trong lòng nói, bây giờ Diệp Tùy An tựa như là chính mình nửa cái mã tử, hoàn toàn có thể làm công cụ người sai sử. Hắn là từ đáy lòng hy vọng Diệp Tùy An có thể không ngừng đột phá, càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy, hắn tốt, ta cũng tốt. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn Diệp Tùy An liên phá ba cảnh. Chẳng khác gì là thăng liền ba cấp. Ngoạn tào, ngươi mới là bật hách cái kia a. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Đợi đến Diệp Tùy An mở ra hai tròng mắt, Lộ Tâm nhìn hắn, bình tĩnh nói, chúc mừng. Diệp Tùy An trên mặt mang theo mỉm cười. Liên phá ba cảnh, làm hắn gần nhất đè nén ở trong lòng khói mù thiếu đi mấy phần. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Lộ Tâm nhìn Diệp Tùy An, cười nói, cần luận bàn một chút, giúp ngươi củng cố cảnh giới sao? Đối với vừa đột phá người tới nói, một trận luận bàn là hữu hiệu nhất củng cố phương thức. Diệp Tùy An nghe vậy, lập tức mừng lớn nói, tốt, hắn bức thiết muốn có được Lộ tiền bối chỉ điểm. Vừa nghĩ đến đây, hắn đưa tay sờ sờ chính mình ấn đường, cũng không biết đang nhớ lại cái gì. Cẩn thận, Lộ Tâm nói xong, bên cạnh sương mù nổi lên bốn phía. Hắn lui về sau một bước, liền dung nhập vào trong sương mù, tựa như hư không tiêu thất không thấy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.